Chương 859, Triều Thiên cùng Hồ Thần đo sư cờ. Hồ Thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không ngừng diễn toán thiên cơ, lại là lười biếng dưới ánh mặt trời chậm rãi phơi nắng, không nói gì. Một lát nữa, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng mở miệng nói, việc này còn cần ngươi tiến về thiên đỉnh, cùng này Càn Thiên hiệp thương một phen, nếu muốn đem này Vương Soạn đánh rất phong thần bảng, ta vẹn vẹn có đả thần tiên còn chưa đủ, lại là còn cần này Càn Thiên trong tay phong thần bảng dùng một lát. Này Hồ Thần nghe vậy ánh mắt nhất động, hồ nghi nhìn lấy Ngọc Độc Tú, bổn tọa trước kia nhớ kỹ, này đả thần tiên không phải rơi vào Càn Thiên trong tay sao, như thế nào hội rơi tại tay ngươi bên trong. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là ánh mắt nhất động, trong mắt thần quang phiêu hốt, đối với Hồ Thần đột nhiên nghi vấn, Ngọc Độc Tú lại là không biết nên trả lời như thế nào. Tựa hồ nhìn ra Ngọc Độc Tú quấn bách, này Hồ Thần che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa liền biết, lấy tiểu tử ngươi gian trá, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia ăn thiệt thòi sự tình. Việc này tất nhiên là ngươi đang xuất thủ mưu tính Càn Thiên, tuy nhiên này Càn Thiên cũng là cái nhân vật, thế mà nương tựa theo một cây giả đả thần tiên, ngạnh sinh sinh đem cửu đại không lên tông môn thiên kiêu bức ra thiên đình, từ đó về sau Càn Thiên độc trưởng thiên đình, hưởng thụ vô biên khí vận. Thu vi cũng tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, liên tiếp cất cao. Ngọc Độc Tú nghe vậy đối với Hồ Thần lời nói, lại là từ chối cho ý kiến, cái này Càn Thiên người này đúng là không tệ, thế mà hiểu được thuận nước đẩy thuyền, nghịch chuyển khốn cảnh. Tại biết này đả thần tiên là giả, bị chính mình tính kế về sau, vẫn như cũng là chậm rãi xuất thủ mưu tính, đi ra khốn cảnh, quả thực lợi hại vô cùng. Ngọc Độc Tú nghe vậy đối này Hồ Thần nói, bần đạo nơi này ngược lại là có chút ý nghĩ, Hồ Thần có thể tham khảo một phen, nếu là bổn tọa nói hay lắm, ngươi nghe làm theo chính là, nếu là không tốt, ngươi cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình hành sự. Nói Ngọc Độc Tú bờ môi khẽ nhúc nhích, sở hữu kế hoạch đều là một vừa mở ra, đối này Hồ Thần nói tới. Này Hồ Thần nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói về sau, trong mắt lưu quang lấp lóe, một lát nữa này Ngọc Độc Tú sau khi nói xong ngậm miệng không nói, đã thấy này Hồ Thần vỗ tay tán dương, tuyệt. Quả thật là tuyệt, ngươi kế hoạch này như là không thể đủ thành công, đó cũng là thiên ý như thế. Sau khi nói xong, này Hồ Thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, bổn tọa hiện tại liền tiến về ngày đó đỉnh đi tới một lần. Đem việc này sớm lập kế hoạch xuống tới, chỉ sợ là Càn Thiên làm việc không chặt chẽ, đánh giá thấp giáo tổ thủ đoạn. Bị giáo tổ nhìn ra sơ hở, mới là phiền phức lớn. Sau khi nói xong, nay Hồ Thần không đợi Ngọc Độc Tú nói chuyện, chỉ là quanh thân vặn mẹo, sau một khắc thân hình đã một cơn chấn động, từ Ngọc Độc Tú trước người biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhìn lấy Hồ Thần đi xa, Ngọc Độc Tú lại là xa xa thở dài, xem ra cái này yêu tộc thật sự là không kịp chờ đợi muốn đối nhân tộc, đối cửu đại vô thượng giáo tổ động thủ, nghe ta kế hoạch về sau, thế mà ngay cả một khắc đều đợi không được. Ngọc Độc Tú chậm rãi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, trong mắt lưu quang ba động không ngừng, cũng thế, nhân tộc chiếm cư trong trời đất, đối với mãng hoang vạn tộc tới nói, chính là lớn nhất một khối to bánh kem, cái này bánh kem mãng hoang vạn tộc thèm nhỏ nước dãi, nếu không phải là người tộc có 9 vị vô thượng giáo tổ chấn áp khí vận, chỉ sợ là này mãng hoang vạn tộc sớm liền vọt vào đến, đem nhân tộc đuổi ra trung vực. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, đã thấy bên người hư không một chiếc vật mèo, này tròn vo ngọc thạch lão tổ từ trưởng trung càn khôn bên trong chui ra, này Diệu Tú tiểu tử, ngươi thật đúng là nghĩ kỹ, muốn đầu nhập vào mãng hoang, phản bội nhân tộc. Ngọc Độc Tú nghe vậy suy nghĩ bị đánh gãy. Quay đầu nhìn lấy này trừng mắt hai con mắt to, có chút buồn cười gương mặt nói, ngươi cũng đi theo tham gia náo nhiệt, bổn tọa nói gì là đầu nhập vào mãng hoang, bất quá là mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi. Hừ, ngươi đem nhân tộc thần vị bán cho mãng hoang, hao tổn nhân tộc số mệnh, còn không phải đầu nhập vào mãng hoang này. Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cùng ngươi cái này suy thần nói. Ngươi cũng không hiểu, ta bây giờ bị cửu đại vô thượng giáo tổ giam cầm nơi đây, nửa bước khó đi. Lại là cắt thành đạo cơ hội, nếu là muốn long phi cửu thiên, nhất định phải có giúp đỡ đúng lúc tới nước. Này mãng hoang yêu tộc chính là ta đưa tới giúp đỡ đúng lúc, chỉ có mãng hoang yêu thần kiềm chế lại cửu đại vô thượng giáo tổ. Bổn tọa mới có thể thừa dịp này cửu đại vô thượng giáo tổ cùng mãng hoang vạn tộc đánh cược thơ ý điếm, nhất phi trùng thiên, rời đi cái này khốn long chi địa. Này Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy hồ nghi nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Tiểu tử ngươi cũng đừng lừa gạt lão tổ, ngươi năm đó thế nhưng là bị Hồ Thần này Hồ Mị Tử bức cho bách tại Chiêu Yêu Phiên sa sút hạ thật thính, nhận này Chiêu Yêu Phiên khống chế, ngươi như thế nào thoát khỏi Chiêu Yêu Phiên khống chế, ngươi lúc này sợ là thật đầu nhập vào yêu tộc, vậy quá bình lão bất tử hồ đồ a, nếu không phải lần lượt cố ý đưa ngươi điều động đến nguy hiểm địa phương, cho này Hồ Mị Tử cơ hội động thủ, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không bị mãng hoang dùng thế lực bắt ép. Ngọc Thạch lão tổ nói tới cơ hội, một lần là điều động Ngọc Độc Tú chấn áp này Bích Du Động Thiên, cùng yêu thần giáp giới. Lần thứ hai chính là tiến về Bích Du Động Thiên cùng mãng hoang chỗ giao giới, trấn áp phong thần thơ y điếm yêu loạn, cho này hồ thần thời cơ lợi dụng, đem Ngọc Độc Tú lần lượt bị bắt đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, giáo tổ tâm tư uyên bác như biển, há lại ta cái này tiên đạo môn lộ đều không nhìn thấy tu sĩ có thể chạm đến. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn này Ngọc Thạch lão tổ, ngươi được người xưng là suy thần, liền xem như này vô pháp vô thiên huyết ma, nghe nói ngươi danh hảo về sau cũng là đột nhiên biến sắc, ngươi nói một chút, ngươi năm đó đến làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà gọi một vị chuẩn tiên đại năng bị dọa như thế, ngay cả ngươi danh hảo cũng không dám xách. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy quay tròn mắt to nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại là con mắt loạn chuyển, sau một khắc siêu một tiếng hóa thành lưu quang tiến vào Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong. Nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ hành động, Ngọc Độc Tú nhất thời cảm giác được im lặng, nhưng cũng cảm giác được này từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại quỷ dị nấm mốc lực tại chính mình quanh thân phiêu hốt, hình thành từng cái kiếp số, nhưng những kiếp số đó vừa mới hình thành, lại là trong nháy mắt bị Hắc Liên hấp thu, trở thành Hắc Liên chất dinh dưỡng. Lão gia hỏa này cũng quá quỷ dị, trách không được này huyết ma như vậy kiệt ngạo nhân vật, lại là ngay cả sách cũng không nguyện ý nhắc lên lão gia hỏa này danh hào. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Lại nói Thiên Đình, Càn Thiên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quanh thân thiên tử long khí cuồn cuộn, chân long tử khí tại cửu thiên chi trung bốc hơi không nghỉ, những nơi đi qua vạn pháp sụp đổ, bướng lợi hại. Hư không vặn mèo, này hồ thần mị hoặc vạn thiên thân ảnh xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhìn lấy này quanh thân chân long tử khí bốc hơi, hoàn toàn bị chân long tử khí bao trùm Càn Thiên, này hồ thần nhẹ nhàng thở dài, quả thật không hổ là nhân tộc số mệnh trung tâm, ngày này đỉnh càng là bên trong trong nội tâm, ngươi mới đăng lâm đế vị bao nhiêu thời gian, bây giờ tu vi đã đến như vậy bất khả tư nghị bước, không biết được nhân tộc này mấy lao già biết ngươi bây giờ tu vi, sẽ hối hận hay không lúc trước quyết định, bỏ đi ra dung chuyển thiên địa bổn nguyên, cũng phải đưa ngươi hoàn toàn đánh rớt đế vị. Hồ thần lời nói rơi xuống, đã thấy này đẩy trời chân long tử khí trong nháy mắt một trận vạn vẹo biến hóa, hóa thành từng đầu tử sắc chân long, trong nháy mắt vạn long quy tông, dung nhập này Càn Thiên thể nội. Càn Thiên bộ mặt tử sắc khí cơ lấp lóe không nghỉ, sau đó liền nhìn thấy này Càn Thiên mở to mắt, trong mắt một đầu cự long đằng phi cửu thiên, những nơi đi qua vạn vật vì đó thân phục. Hồ thần tới đây, không phải vì trêu ghẹo chấm đi, này Càn Thiên nhìn lấy hồ thần, lại là nhẹ nhàng mở miệng, cũng không có đứng lên. Này hồ thần thân thể chập chờn, mấy bước ở giữa đi vào này cùng Càn Thiên đứng hàng cùng cấp dư gần như tôn thiên đế thần vị ngồi xuống, nhìn lấy này Càn Thiên nói, dĩ nhiên không phải, bổn tọa còn không có nhàm chán như vậy, chỉ là nhìn ngươi bây giờ tu vi đã có hỏa hầu, tán thưởng một câu thôi. Này Càn Thiên nhìn lấy hồ thần, trong mắt một đầu chân long tử khí phi vũ, cũng là không biết được, chấm cùng chư thiên chuẩn tiên, các vị giáo tổ chênh lệch như thế nào, không biết hồ thần có thể chỉ giáo. Có lẽ là thiên tử long khí nguyên nhân. Này Càn Thiên lúc này trong lời nói tràn ngập vô tận uy nghiêm. Hồ thân nhẹ nhàng cười một tiếng, đã bệ hạ có hứng thú, vậy bản tọa liền bồi bệ hạ đi đến hai chiêu. Này Càn Thiên nghe vậy trong mắt một đạo kim sắc phù chiếu lấp lóe, sau một khắc nhẹ nhàng mở miệng, chấm vì trí tôn, ngươi dám gặp chấm bất bại, khi gặp thiên phạt. Ầm ầm. Càn Thiên lời nói rơi xuống, đã thấy hư không vận động, một đạo lóe ra vô tận thần quang lôi đỉnh trong nháy mắt từ hư không bên trong rủ xuống, tôi không kịp đề phòng ở giữa hướng về kia hồ thần đập tới. Nhìn lấy này chạm mặt tới thần lôi, hồ thần trong mắt lóe lên vẻ tò mò, một lời pháp thiên, đây chính là này kim thư lực lượng sao. Nói chuyện, này hồ thần đã có hành động.